Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, Vô Kiên Bất Tồi Hỗn Độn Chi Tiên. Lực lượng kinh khủng hội tụ, tia sáng đều không thể ngăn cản cỗ này lực hấp dẫn mà hình thành một cái lỗ đen. Phương viên số phạm vi trăm dặm thiên địa nguyên khí bị loại này kinh khủng lực hấp dẫn thô bạo xé rách nhập lỗ đen bên trong. Xa xa nhìn lại, kia 4 đầu 12 cánh tay ma thần lòng bàn tay tựa như là giữa thiên địa sinh ra một lỗ hồng. Vô tận thiên địa nguyên khí chảy vào thiếu trong miệng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn như thật lâu, trên thực tế mới mấy giây. Diệp thần 10 cánh tay trung tâm hắc động kia đã có lớn chừng cái đấu một đoàn. Không gian chung quanh kịch liệt vặn vẹo run run, tựa như bình tĩnh mặt nước bị đánh vỡ. Từng vòng gợn sóng hướng lỗ đen hội tụ. Diệp thần một cái đầu lâu cúi đầu nhìn về phía 10 trong lòng bàn tay tâm lỗ đen. Ngay cả tia sáng đều bị thôn phệ trong hắc động. Hắn thấy được một điểm ánh sáng xám. Kia là một tia hỗn độn chi lực, không phải thiên nguyên bí cảnh hủy diệt lúc cái gọi là hỗn độn, mà là khai thiên tích địa trước đó sinh ra hỗn độn ma thần hỗn độn hư trong biển loại kia hỗn độn. Chi lực, từ thiên địa khai tịch sau hỗn độn chi lực liền đã biến mất. Mượn nhờ cỗ này cùng hỗn độn ma thần một mạch tương thừa chân thân. Diệp thần tại trong lỗ đen cưỡng ép mô phỏng ra hỗn độn hư biển. Vô tận thiên địa nguyên khí cùng pháp lực hội tụ, mượn nhờ hỗn độn ma thần năng lực thiên phú, sinh sinh ngưng tụ ra một tia hỗn độn chi lực. Cái này một tia hỗn độn chi lực ngưng tụ trong nháy mắt. Lạc Kiệt sắc mặt đột ngột kịch biến, một mặt hoảng sợ nhìn về phía hắc động kia. Hắn cũng không nhận ra hỗn độn chi lực, nhưng hắn có thể cảm giác được hắc động kia công chính uẩn dục một đạo lực lượng hủy thiên diệt địa. Mình tuyệt đối không cách nào ngăn cản lực lượng. Sắc mặt vừa đi vừa về biến ảo một phen. Đột nhiên thân hình thoát một cái. Một vòng hư ảnh từ huyết mạch chân thân trên phân ra. Lặng lẽ hướng vô minh tông trung ương kia thông thiên cột sáng bay đi. Cách hắn gần nhất Mạc Ất tựa hồ cảm ứng được cái gì. Ánh mắt rơi vào Diệp thần lòng bàn tay, lại trên người Lạc Kiệt nhìn lướt qua, đột nhiên là lặng yên không một tiếng động ẩn vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Một mực chú ý hắn cung chỉ ngữ trên mặt lộ ra một vòng lạnh ý. Trong tay kiếm ánh sáng vung lên, thông thiên kiếm màn xẹt qua, một tòa phù đảo một phân thành hai, một vệt bóng đen từ phù đảo phía dưới bay ra. Thẳng rớt xuống phương vân tầng, cung chỉ ngữ lạnh hừ một tiếng, hóa thành một đạo kiếm quang đuổi theo, một vòng minh nguyệt từ trên trời giáng xuống đánh tới hướng Diệp thần. Hắn nâng lên một cái tay đè lại rớt xuống minh nguyệt. Minh nguyệt tại chỗ nổ tung, lẫm lệ hàn khí hóa thành một đạo hình tròn vòng tròn hướng 4 phương 8 hướng tản ra. Hư không ngưng kết từng tầng nước đá. Trong nháy mắt khuếch tán đến ngoài mấy chục dặm, ngay cả phía dưới kia tầng mây thật dày đều bị đông cứng. Lại có một nguyên thủy ma tộc giáng lâm người hóa thành một tôn cao tới 100 trượng hư tướng. Hai tay các bát một đầu bạch đái ném, rơi xuống trong nháy mắt liên tiếp tăng trưởng, cực kỳ sắp hóa thành hai đầu chiều rộng dài mấy dặm ước chừng 100 dặm sông lớn đánh tới hướng. Diệp thần. Đây là có đại năng đem hai đầu sông lớn luyện hóa cần làm binh khí. Tức là khốn người, cũng có thể nện người. Ức vạn tấn nước sông nện xuống. Không thể so với những cái kia chuyên môn sơn nhạc pháp bảo muốn nhẹ. Sông lớn đập trúng Diệp thần. Phát ra một tiếng, ầm ầm, tiếng vang. Đầy trời bọt nước vẩy ra. Cao tới 100 trượng ma thần chân thân đứng thẳng ở trong sông. Ngập trời bọt nước biến ảo thành các loại chiến sĩ quơ binh khí giống như là thủy triều hướng hắn. Khởi xướng tiến công, nước sông biến ảo chiến sĩ đụng ở trên người hắn đâm đến vỡ nát rơi vào trong sông. Lại lần nữa hóa thành chiến sĩ cùng ở hậu phương công kích. Liên tiếp, liên miên bất tuyệt, đối mặt số thập thần biển cảnh cường giả vây công, Diệp Thần nguy nhưng bất động, chỉ là 10 cánh tay lòng bàn tay hắc động kia càng lúc càng lớn. Bên trong kia một tia khí xám đã có to bằng ngón tay, như một con rắn tại trong lỗ đen vừa đi vừa về uốn lượn. Đến tận đây, rất nhiều bán thành phẩm thần hải cảnh nguyên thủy ma tộc mới rốt cục cảm ứng được trong lỗ đen kia, làm bọn hắn hít thở không thông lực lượng. Có người hoảng hốt ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Kiệt muốn hỏi cái gì, lại là đột nhiên phát hiện tọa trấn ở hậu phương Lạc Kiệt chỉ là cái hư ảnh, chân thân đã không biết tung tích. Chúng người mới kịp phản ứng, lập tức bước ra lui lại, hướng bốn phương tám hướng chạy tứ tán. Nhưng lúc này đã muộn, Diệp Thần chính diện kia uy nghiêm khuôn mặt ngẩng đầu, 10 cánh tay tách ra, tay phải vươn vào trong lỗ đen bóp, cầm ra một đầu màu xám giống rắn đồng dạng hỗn độn chi khí. Nhẹ nhàng hất lên, hỗn độn chi khí đột ngột kéo lên dài ra, trong nháy mắt lôi ra trên 100 cây số dài. Theo hắn nhẹ nhàng hất lên, hư không ầm ầm tan vỡ. Hai đầu vờn quanh hắn sông lớn bị hỗn độn chi khí đảo qua, lúc này liên tiếp sụp đổ, toàn bộ sông lớn triệt để băng diệt, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Theo cổ tay hắn lắc một cái, hỗn độn trường tiên linh hoạt hất lên đánh trúng một vòng hắc nhật. Hắc nhật lúc này đánh cho vỡ nát, một tiếng hét thảm vừa kêu ra liền đột nhiên ngừng lại. Dài đến trên 100 cây số hỗn độn chi tiên theo cánh tay hắn huy động linh hoạt vung vẩy, mỗi kích bên trong một mục tiêu, những này có thể so với lục tinh nguyên thần đại năng liền không có lực phản kháng chút nào bị đánh cho vỡ nát, không ai cản nổi. Diệp Thần vung tay quét ngang, hỗn độn chi tiên kéo đến thẳng tắp đảo qua, từng tòa phù đảo bị đánh cho vỡ nát. Từ vô minh tông thiên khung chi trên hướng xuống nhìn, chỉ thấy một đạo ánh sáng xám đảo qua, toàn bộ vô minh tông giống như là bị một con bàn tay vô hình san bằng, hóa thành đen kịt một màu mâm tròn, đường kính cao tới mấy trăm cây số, bao trùm hơn phân nửa vô minh tông sơn môn. Oanh, hỗn độn chi tiên quét trúng vô minh tông trung ương kia thông thiên cột sáng, tuôn ra đầy trời hắc quang, một cái phẫn nộ ý chí từ trong cột ánh sáng truyền ra. Đầy trời hắc quang bị một cỗ lực lượng vô hình hội tụ ngưng tụ thành một cái vô cùng to lớn khuôn. Mặt nhìn về phía Diệp Thần, đồng như nhật nguyệt, tiếng như hồng lôi, nhân loại, nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách bản tọa lấy lớn hiếp nhỏ. Diệp Thần mặt không biểu tình đưa tay, lộ ra một cái kỳ quái tiếu dung, bắt roi tay hất lên, hỗn độn trường tiên trên không trung như rắn vặn vẹo, ba, một tiếng đánh vào xích minh đại lãnh chúa trên gương mặt, phanh, một tiếng đánh cho vỡ nát, tiểu tử muốn chết, thông thiên cột sáng một lồi, hiện ra một cái vô cùng to lớn phẫn nộ gương mặt, há miệng hút vào. Lấy thông thiên cột sáng làm trung tâm phương viên không biết bao nhiêu ngàn dặm hoặc là vạn dặm, nguyên khí bị một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng câu động, nhanh chóng hướng thông thiên cột sáng hội tụ, vô tận năng lượng hội tụ thành một đoàn đường kính hơn 100 cây số tầng mây thật dày, từ đó tản mát ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Diệp Thần ngước đầu nhìn lên cái kia khổng lồ gương mặt, trên mặt lộ ra một vòng cười quái dị, nhấc lên trong tay hỗn độn chi tiên lần nữa hung hăng hất lên. Trường tiên kéo đến thẳng tắp, roi nhọn như kim cương điểm tại kia trên gương mặt, phát ra một tiếng kinh thiên động địa oanh minh tiếng vang. Không cách nào tưởng tượng lực lượng nổ tung, hóa thành chói mắt đến cực điểm quang hoàn lấy thông thiên cột sáng làm trung tâm cấp tốc khuếch tán. Trung quanh còn chưa rơi xuống phù đảo tại cái này cỗ kinh khủng sóng xung kích hạ như xếp gỗ yếu ớt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ phân liệt. A, ta muốn ngươi chết. Kinh khủng nguyên khí trong gió lốc truyền đến xích minh đại lãnh chúa phẫn nộ gào thét. nhưng theo một đạo hỗn độn chi khí xông mở nguyên khí phong bạo điểm tại thông thiên cột sáng phía trên, lần nữa nổ tung một vòng so vừa rồi uy lực càng thêm năng lượng kinh khủng. Quang hoàn kia thông thiên cột sáng chấn động mạnh nghiêng, Xích Minh đại lãnh chúa gầm thét đột nhiên ngừng lại, nhưng tràn ngập tại thông thiên cột sáng chung quanh bên trong cơn bão năng lượng cái kia có thể lệnh không khí đều đông kết hàn ý để người ta biết. Hắn hiện tại phẫn nộ khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Đáng tiếc khi hắn không thể không toàn lực ổn định giáng lâm thông đạo về sau lại nhìn bốn phía. Đã không thấy Diệp Thần bóng dáng, chỉ còn một mảnh hỗn độn vô minh tông. Trên trăm phù đảo không còn một mống, toàn bị đánh nát. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.